Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Dịch Vân xuất hiện, chương 73, Dịch Vân xuất hiện còn có ai? Đi lên luyện một chút. Triệu Thiết Trụ bây giờ là ý khí phong phát. Đông tử, ngươi đi lên bồi lão ca chơi đùa. Thấy nhất thời không người đi lên. Triệu Thiết Trụ bắt đầu điểm danh. Triệu đại ca nói giỡn. Tiểu đệ đánh như thế nào được Triệu đại ca? Vừa mới Triệu đại ca một quyền đánh ra đi. Khớp xương đều mang vang lên. Này không phải là cái kia cái gì lôi cái gì mây. Cái gì bắn tên rơi chim nhạn cảnh giới sao? Ngàn xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Tên này kêu đông tử tiểu chiến sĩ mới chừng 20. Hắn thế nhưng biết, tại chiến sĩ trại dự bị hỗn. Được tìm to bằng bắp đùi người ôm. Như vậy phân thịt đều phân nhiều một chút. Ha ha ha ha, là, lôi vân 9 tầng mây. Kinh cung rơi phi nhạn. Triệu Thiết Trụ cũng là cõng đã lâu. Mới nhớ câu này khó đọc. Hắn cách cảnh giới này còn có cách xa vạn dặm đây. Bất quá xem hiện tại Triệu Thiết Trụ biểu tình. Hắn giống như đã đạt đến cảnh giới này tựa như, mắt thấy dưới đài đã không người ứng chiến. Triệu Thiết Trụ cảm thấy trang bức đến trình độ này cũng không xê xích gì nhiều. Liền tùy tiện nói, nếu như không người lên đài, kia danh ngạch, ta liền không khách khí cầm đi. Nguyên bản Triệu Thiết Trụ định quy củ chính là như vậy. Một người ở trên lôi đài chiến đến không người dám chiến. Trước hết lấy đi một cái danh ngạch. Như vậy liền có thể quyết ra theo thứ nhất đến thứ 9 trình tự. Mọi người cũng không có ý kiến. Triệu Thiết Trụ thực lực đạt ở nơi đó. Đủ để phục chúng. Còn có người phản đối sao? Triệu Thiết Trụ có ý thả chậm cầm mộc bài tốc độ. Một bộ cổ vũ đại gia đứng ra phản đối dáng vẻ của hắn. Cái loại cảm giác này giống như là người đấu giá tại đếm ngược thời gian. Khiêu khích người đấu giá tăng giá. Đối với Triệu Thiết Trụ tới nói, đây cũng chính là trang cái bức mà thôi. Nhưng mà, cho dù ai đều không nghĩ đến, tại Triệu Thiết Trụ hỏi ra câu nói này thời gian, trong đám người thật vang lên một thanh âm, người cũng đủ ti tiện, thật tốt cầm mộc bài không được sao, không muốn thể hiện một bộ vẻ muốn ăn đòn, cầu người đứng ra phản đối ngươi. Đã như vậy, ta liền thỏa mãn một cái nguyện vọng của ngươi. Phản đối ngươi một chút đi, người nào? Là người nào? Triệu Thiết Trụ mắt nhìn phải hoàn thành trận này hoàn mỹ trang bức thời gian. Lại có một cái thứ không biết chết sống nhảy dựng lên phản đối hắn. Mà lại trong lời nói, cũng dám mắng hắn ti tiện. Không sai, cho dù ai đều nhìn ra Triệu Thiết Trụ câu nói sau cùng kia chẳng qua là trang bức. Hắn là dùng phương thức này chiêu cáo toàn bộ liên thị bộ tộc. Chiến sĩ trại dự bị trong ta mạnh nhất, thế nhưng người nào dám nói ra, ai nói đứng ra cho ta, ta ngược lại muốn xem, là người nào sống chán ngấy rồi. Này liên thị bộ tộc, đã bị Triệu Thiết Trụ nhìn là lãnh địa của mình, nếu như nói liên thành ngọc là hổ, hắn chính là liên thành ngọc thủ hạ chính là xài lang. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ có người ở tự mình địa giới trên. Làm cho hắn chủ tử mặt đánh mặt của hắn. Bất quá, đi ra nghĩ, có người vào lúc này nhảy ra. Hắn vừa vặn tới một lần giết gà dọa khỉ, dựng nên uy tín của mình. Hắn đã quyết định, hôm nay cái này người gây chuyện. Hắn nhất định muốn trước mặt mọi người đánh chết. Tại hầu như không có pháp luật ràng buộc đại hoang. Cường giả giết chết người yếu không đáng kể chút nào. Huống chi đây là ở trên lôi đài. Vậy thì lại càng không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Triệu Thiết Trụ trong cặp mắt bắn ra một tia khát máu chi ý. Hai đạo ánh mắt, giống như hai thanh dao găm ở trong đám người tới lui quét. Triệu Thiết Trụ muốn tìm ra người nói chuyện, thế nhưng cái kia người nói chuyện lại như là bị chôn ở đám người trong hải dương. Bốc lên không ra mặt, thẳng đến mười mấy hơi thở thời gian. Lôi đài phụ cận đoàn người mới tựa hồ bị người nào đẩy ra tới. Mọi người nhao nhao tránh ra. Lúc này mới thấy, một cái choi choi tiểu tử đi ra đoàn người. Đi tới cạnh lôi đài. Không nhanh không chậm leo lên lôi đài. Cái này choi choi tiểu tử. Thân cao chỉ tới Triệu Thiết Trụ ngực. Thân xuyên một thân sợi đai thô quần áo. Y phục này tẩy được ngược lại sạch sẽ, chẳng qua là rách mướp, đánh vài cái miếng vá lớn. Nhìn hắn thân thể này, bộ dạng này, mọi người trong đầu đều tràn ngập dấu chấm hỏi. Câu nói mới vừa rồi kia, chính là tiểu tử này nói ra được. Mọi người vốn cho là, dám nói ra câu nói này người, tối thiểu cũng là đối với thực lực của chính mình có tự tin chiến sĩ. Hơn phân nửa cũng là chiến sĩ trại dự bị thành viên. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là một đứa bé. Hắn không muốn sống sao? Trách không được trước nhìn không thấy hắn. Nguyên lai hắn vóc dáng thấp, chen ở trong đám người trực tiếp đã bị chìm ngập. Đương nhiên liền nhìn không thấy. Ngươi, ngươi thế nào? Triệu Thiết Trụ thấy trước mắt tiểu hài tử này, có điểm ngây ngẩn cả người. Dịch Vân, ngươi không chết. Nguyên bản Dịch Vân đưa lưng về phía những người này, rất nhiều người cũng không có chú ý, hiện tại hắn mới nhìn rõ, trên lôi đài tiểu hài tử này không phải Dịch Vân là ai. Dịch Vân ca ca, thật là Dịch Vân ca ca, Dịch Vân hàng xóm Vương Đại Nương, cùng với Vương Đại Nương nữ nhi Chu Tiểu Khả cũng tới quan sát lôi đài so tài. Chu Tiểu Khả thấy Dịch Vân còn sống, vừa mừng vừa sợ, nhưng là nhìn lại tình cảnh trước mắt, nàng lại là Dịch Vân lau vệt mồ hôi. Lúc này Chu Tiểu Khả chăm chú bắt lại Vương Đại Nương thô giáp đại thủ. Một trái tim nhắc tới cuống họng, Vân Hoa Tử còn sống. Thế nhưng, Vân Hoa Tử ngươi thế nào lúc này lên đài đi chọc sát tinh đó nha? Vương Đại Nương cũng là trong lòng gấp, đầy đủ không biết Dịch Vân muốn làm gì, mà lúc này... Dừng lại ở trên lôi đài Dịch Vân, đột nhiên lòng có cảm giác, hắn chậm rãi xoay người, nhìn Liên Thị bộ tộc trong đại viện, kia một mực ngồi ở gia thú trên ghế, nhìn qua có vẻ bệnh Liên Thành Ngọc, đối phương ánh mắt như là viên đạn xuất tại trên người mình. Liên Thành Ngọc như trước ngồi ở trên ghế không động, mà ở Liên Thành Ngọc xung quanh đứng bốn thiếu nữ nha hoàn. Lại nhịn không được dùng mình một cái, các nàng cảm giác thời khắc này Liên Thành Ngọc, tựa hồ đột nhiên biến thành một đầu dã thú. Đây là lần thứ mấy? Ân, lần thứ ba, Liên Thành Ngọc nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống. Mắt như trước vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Dịch Vân. Lần đầu tiên hái dược, Dịch Vân khởi tử hoàn sinh. Lần thứ hai tự mình ám hạ độc thủ, Dịch Vân biến nguy thành an. Lần thứ ba, hoang cốt hàn độc hơn nữa hóa huyết đan. Để cho Dịch Vân tại ngao luyện hoang cốt thời gian thất khiếu chảy máu. Đón lấy hắn còn nhảy xuống hạp cốc, nhưng hắn lại vẫn không chết. Liên Thành Ngọc mí mắt nhẹ nhàng nhảy, nhìn Dịch Vân ánh mắt, giống như là độc xà thấy được con mồi, mang theo một tia âm ngoan, một tia tham lam môn sơ trên người hắn. Có bí mật, Liên Thành Ngọc tin tưởng, Dịch Vân trên người có một loại bảo mệnh bảo vật. Liên Thành Ngọc không biết bảo vật này là cái gì, bất quá này không trọng yếu, bởi vì bảo vật này chẳng mấy chốc sẽ là của hắn rồi. Giết Dịch Vân, được đến bảo vật của hắn, tự mình chậm rãi nghiên cứu, dĩ nhiên là tinh tường tác dụng của nó. Nghĩ tới đây, Liên Thành Ngọc từ từ khôi phục bình tĩnh, hắn thời khắc này bề ngoài bình tĩnh, kỳ thực thể nội lại lưu động hưng phấn cùng khô nóng huyết dịch. Hắn nhẹ nhàng liếm liếm môi của mình, trong ánh mắt hiện lên một tia khát máu quang mang. Được, rất tốt, ông trời cuối cùng đợi ta Liên Thành Ngọc công chính một lần. Ông trời ngươi không có cấp ta ưu tú xuất thân, không có cấp ta tập võ tài nguyên, thậm chí tại ta sắp đột phá tử huyết cảnh thời gian. Chặt đứt ta đột phá chi lộ, nhưng là hôm nay, ngươi cũng coi như cho ta một phần cơ duyên. Đem như vậy một kiện bảo mệnh bảo vật, đưa đến trước mặt của ta. Khẩu ngữ nói, thiên dư không lấy, phản thụ hại, trời cao cho ta đồ vật, ta nếu là không đi lấy, ngày sau ngược lại sẽ đưa tới tai họa. Ta Liên Thành Ngọc, tự nhiên không phải như thế người ngu xuẩn, nghĩ không ra, cái này kêu Dịch Vân tiểu tử, trong đất kiếm ăn tiểu nô tài, lại có như vậy phúc mệnh. Không, này phải nói là ta phúc mệnh. Ta giết hắn có thể bắt được bảo vật sau cùng đến trong tay ai, chính là của người đó phúc mệnh. Liên Thành Ngọc trong lòng, trong nháy mắt lóe lên đủ loại ý niệm, mà lúc này, không cần hắn phân phó, Triệu Thiết Trụ đã cười gằn hướng Dịch Vân đi đến. Hết chương.